Tổng tài đừng có khi dễ người. Chương 68, trong lòng ê ẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Tiểu Nhã cãi nhau với Thượng Quan Nam chỉ một trận vì tin tức Lan Lan đã không còn muốn sống. Ôn Tiểu Nhã nói, anh xem tất cả đều tại anh. Thượng Quan Nam chỉ nói, không sống nữa càng tốt. Anh thật sự không biết làm thế nào để em không chơi điện thoại nữa. Ôn Tiểu Nhã nói, anh không cảm thấy Lan Lan với học trưởng sẽ kết hôn ấy à? Thượng Quan Nam chỉ nói, như thế nào? Nghe lời em nói có vẻ buồn. Có phải hay không đang nhớ đến Trần Chí Hào? Ôn Tiểu Nhã nói, anh nói cái gì vậy? Em chỉ thích một mình anh. Thượng Quan Nam chỉ nói, trước kia không phải em còn viết thư tình cho anh ta sao? Ôn Tiểu Nhã nói, đó là trước kia không hiểu chuyện. Chỉ thấy anh ta đẹp trai. Hơn nữa em cũng không thích anh ta một chút nào. Còn có rất nhiều cơ. Anh ta khi đó học trưởng là nhân vật quan trọng. Anh nói xem ai mà chả thích. Thượng Quan Nam chỉ nói, vậy hiện tại em thích anh ta đi. Nhìn thấy anh ta muốn cùng với người khác cầu hôn, trong lòng không đau lòng sao? Ôn Tiểu Nhã nói, bên trong tâm em không hề buồn. Em thật sự muốn chúc phúc cho họ. Hơn nữa ngày trước em như vậy chính là ngưỡng mộ, không phải yêu. Thượng Quan Nam chỉ nói, vậy như thế nào là tình yêu? Ôn Tiểu Nhã nói, giống như em với anh mới là tình yêu. Em nhìn thấy Tô Thiến Thiến trở về, em liền sợ anh quay lại với cô ta. Lòng em lo lắng lại bất đắc dĩ. Bởi vì em không biết anh luôn nhớ quay lại với cô ta. Em thực sự hâm mộ anh trước kia cùng cô ta yêu đương. Tưởng tượng trước kia anh cùng cô ta cùng chăn cùng gối, lòng ta mới đau. Ôn Tiểu Nhã nói xong nước mắt thi nhau chảy xuống. Cô trong lòng thực sự rất đau. Thượng Quan Nam chỉ duỗi tay ôm Ôn Tiểu Nhã vào lòng. Nói, Tiểu Nhã, anh cùng Tô Thiến Thiến đều là chuyện quá khứ. Hiện tại anh có em, anh thực sự thấy đủ rồi. Em xem em còn mang thai con của chúng ta. Anh thực sự cảm ơn em, cũng thực sự yêu em. Em không cần phải suy nghĩ những chuyện trước kia được không? Ôn Tiểu Nhã lau nước mắt gật đầu. Nói, Nam Trì, em đã nghĩ cứ như vậy tựa vào lồng ngực anh cả đời. Thượng Quan Nam Trì nói, ngực của anh là cho em dựa vào. Tiểu Nhã, em không cần suy nghĩ về quá khứ của anh. Dù sao thì chuyện đã qua ai cũng không thay đổi được. Em chỉ cần suy nghĩ về chúng ta sẽ sinh hoạt thật tốt về sau. Ôn Tiểu Nhã trong lòng vẫn còn buồn, nhưng vẫn cố gắng nói, được, em về sau sẽ tận lực sẽ không nghĩ về những cái đó nữa. Thượng Quan Nam chỉ nói, ngủ đi, cứ như vậy dựa vào anh mà ngủ. Ôn Tiểu Nhã gật gật đầu. Ở chỗ Lan Lan, Trần Chí Hào gõ cửa. Mẹ của Lan Lan nói, đã trễ thế này, ai tới gõ cửa vậy? Ba Lan Lan nói, để tôi xem. Vừa mở cửa liền nhìn thấy Trần Chí Hào. Ba Lan Lan lại nói, Chí Hào, muộn vậy cháu tới đây làm gì? Trần Chí Hào nói, bác trai, cháu tới tìm Lan Lan. Ba Lan Lan nói, vậy vào đi, không biết Lan Lan đã ngủ chưa? Trần Chí Hào nói, em ấy hẳn là chưa ngủ. Cháu có việc quan trọng cần phải nói với em ấy. Ba Lan Lan nói, vậy cháu vào đi. Trần Chí Hào đi đến cửa phòng Lan Lan, trực tiếp mở cửa vào. Lan Lan còn ngồi trên giường, nghĩ xem nên trả lời Trần Chí Hào như thế nào. Liền nhìn Trần Chí Hào vào được. Trần Chí Hào thấy Lan Lan còn chưa ngủ, anh liền từ trong túi lấy một cái hộp nhỏ xinh đẹp. Sau đó quỳ một gối xuống đất nói, Lan Lan gả cho anh nhé. Lan Lan bị Trần Chí Hào đột ngột cầu hôn liền hoảng sợ. Nhưng cô vẫn là nghĩ nghĩ. Trần Chí Hào nói, anh biết, anh đối với em đột ngột cầu hôn không giống Thượng Quan Nam Trì với Ôn Tiểu Nhã lãng mạn. Nhưng anh thực sự muốn cùng em sống hết đời còn lại. Lúc này, ba mẹ Lan Lan vào được nghe thấy. Ba ba nói, Lan Lan, con thử nghĩ trong khoảng thời gian này. Chí Hào không tồi, ba cùng mẹ không phản đối hai người ở bên nhau. Nhưng chúng ta vẫn tôn trọng quyết định của con. Lan Lan nhìn Trần Chí Hào, lại nhìn ba mẹ, rồi gật gật đầu. Trần Chí Hào cao hứng nói. Lan Lan, cảm ơn em, anh nhất định sẽ không làm em hối hận. Nói xong, anh đeo nhẫn vào ngón áp út tay trái của Lan Lan. Lan Lan nhìn thấy chiếc nhẫn đính kim cương. Hỏi, cái này bao nhiêu tiền? Trần Chí Hào nói, chỉ cần em thích thì không có vấn đề gì. Ba Lan Lan nói, Chí Hào, gia đình bác biết đến cháu. Nếu cháu có tâm cùng Lan Lan tạo một gia đình, hy vọng về sau cháu đối với Lan Lan thật tốt. Tuy rằng hai bác không có bản lĩnh làm con bé sống như một công chúa, nhưng trong lòng hai bác Lan Lan chính là công chúa. Trần Chí Hào nói, ba mẹ, hai người cứ yên tâm, con sẽ không làm hai người lo lắng. Trần Chí Hào đột nhiên hướng ba mẹ Lan Lan kêu ba mẹ, làm hai người cùng Lan Lan dọa choáng váng. Trần Chí Hào lại nói, nếu Lan Lan đồng ý gả cho con, ba mẹ của em ấy chính là ba mẹ con, người nhà của em ấy chính là người nhà con. Mẹ Lan Lan nói, Chí Hào, mặc dù Lan Lan đã đồng ý với con, nhưng ba mẹ bên con có ý nghĩ gì? Trần Chí Hào nói, cha mẹ con mong con với Lan Lan nhanh chóng kết hôn. Mẹ Lan Lan nói, nếu như vậy thì tốt rồi, chúng ta không còn gì để lo lắng nữa. Trần Chí Hào nói, mẹ yên tâm, mẹ con không có việc gì để làm, chỉ mong bọn con kết hôn sớm một chút. Ba Lan Lan nói, Chí Hào bây giờ không còn sớm nữa, con cũng nhanh chóng trở về đi, mọi người trở về ngủ. Trần Chí Hào nói, ba mẹ, hai người ngủ trước đi, con còn muốn cùng Lan Lan nói mấy câu nữa. Ba Lan Lan nói, được rồi, đừng nói quá muộn. Nói xong liền mang mẹ Lan Lan đi ngủ. Lan Lan nhìn đến ba mẹ đã đi rồi liền nói, anh muốn nói cái gì? Trần Chí Hào nói, anh cái gì đều không nghĩ tới, chỉ muốn ôm em. Nói xong liền lên giường ôm Lan Lan. Lan Lan nói, chờ ba mẹ em đi, thấy nhiều không tốt. Trần Chí Hào nói, không có việc gì, hiện tại chúng ta đã thành vợ chồng. Lan Lan đỏ mặt cái gì chưa nói. Trần Chí Hào nói, Lan Lan, sau khi kết hôn em ra ngoài ở một mình hay vẫn ở cùng ba mẹ? Chuyện đã phun lần Lan nói, em thấy ở cùng ba mẹ cũng tốt. Trần Chí Hào nói, Lan Lan, em thật tốt, anh còn nghĩ em sẽ không ở cùng ba mẹ nữa cơ. Em xem bọn họ chỉ có mỗi anh là con trai, bọn họ rất cô đơn, người già đều thích trong nhà náo nhiệt. Lan Lan nói, em biết, về sau em sẽ sống cùng họ. Trần Chí Hào nói, không biết Thượng Quan Nam chỉ ngủ chưa nhỉ? Lan Lan nói, anh tìm anh ấy làm gì? Trần Chí Hào nói với cậu ta rằng hai chúng ta sẽ kết hôn. Lan Lan nói, anh đừng học hỏi theo anh ta quá bá đạo. Trần Chí Hào nói, cậu ấy làm sao, chả lẽ là mắng em? Lan Lan nói, anh ta không mắng em, nhưng cách anh ta đối xử với Tiểu Nhã như vậy, em liền tức giận. Trần Chí Hào nói, anh còn tưởng cậu ta mắng em, anh liền tìm mắng chết cậu ta. Nhưng là Lan Lan, đối với Thượng Quan Nam chỉ cùng Ôn Tiểu Nhã chúng ta là người ngoài cũng không dám nói gì. Nhìn ra cậu ta thực sự yêu Tiểu Nhã nhưng tính tình thực sự không tốt. Lan Lan nói, xem ra là em suy nghĩ nhiều rồi. Trần Chí Hào nói, em chính là người suy nghĩ nhiều, em vẫn là nên tập trung nghĩ chuyện của chúng ta đi, không cần quan tâm tới chuyện của họ. Lan Lan gật đầu. Trần Chí Hào nói, muộn quá rồi, anh trở về, còn có ngày mai em không cần đi làm, anh sẽ thông báo với Thượng Quan Nam Trì, em nói với ba mẹ, ngày mai anh sẽ đến nói chuyện của chúng ta, sau đó liền đi. Lan Lan ở lại quái lạ, không biết tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này. Team.editor, Hayen 243 cập nhật 22.8.2021 tại Đem Buôn. Cách chương.